Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 311, kinh hỉ. Coi như hắn là Trần Kỳ, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Hắn quả thực rất mạnh, nhưng lần này là ở trên địa bàn của chúng ta. Siêu năng lực sử dụng không phải không hạn chế, giống như là thể có thể giống nhau, là biết tiêu hao. Hắc thủy công ty là có thực lực, Trần Kỳ đoạt đồ của bọn họ khẳng định muốn đoạt lại. New York khu vực Hắc thủy công ty hoàn toàn có thể giúp chúng ta tiêu hao hết Trần Kỳ phần lớn năng lượng. Không có năng lượng Trần Kỳ, cùng người thường có bao nhiêu phân biệt? Nước Mỹ S.H.I.E.L.D. quan chỉ huy lòng tin tràn đầy. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, S.H.I.E.L.D. cũng không phải cho rằng bọn họ lần trước ở Mexico nhằm vào Trần Kỳ hành động là thất bại, bởi vì lúc đó bọn họ cũng không có làm xong tao ngộ Trần Kỳ chuẩn bị, là đang bắt Mexico thực vật trưởng khống siêu năng lực giả trên đường ngoài ý muốn gặp Trần Kỳ. Hơn nữa lúc ấy là ở Mexico, nước Mỹ S.H.I.E.L.D. tổ kiến thời gian cũng không lâu lắm, khắp nơi quan hệ cũng không thể hữu hiệu phối hợp, đại bộ đội trợ giúp cũng không khả năng tùy thời vào chỗ. Hành động thất bại không có nghĩa là Trần Kỳ vô địch. Lúc này đây Trần Kỳ chạy tới nước Mỹ, còn bại lộ thân phận của mình, bọn họ tự nhiên là lòng tin tràn đầy. Cao tầng chỉ thị mới nhất là tiêu diệt hắn. Nghe được cái này mệnh lệnh, nước Mỹ S.H.I.E.L.D. lúc này đây hành động đang chỉ huy quan lại một lần nữa thân thỉnh càng nhiều hơn trợ giúp, không chỉ là S.H.I.E.L.D. nội bộ siêu năng lực giả chiến đội nhóm, còn có những ngành khác lực lượng vũ trang hiệp đồng chiến đấu. Hắc thủy công ty bảo an phương diện còn không biết đối thủ của bọn họ là ai. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là vài cái không biết từ nơi nào được tin tức muốn cướp đoạt tiến hóa vật phẩm siêu năng lực giả. Loại chuyện như vậy ở linh khí sống lại phía sau nước Mỹ cũng không hiếm thấy. Trên thực tế, ở linh khí sống lại phía trước, nước Mỹ chính là toàn thế giới tỷ lệ phạm tội cao nhất quốc gia. Linh khí sống lại sau đó, rất nhiều người thức tỉnh rồi siêu năng lực, thông thường phạm tội sự kiện chuyển biến thành siêu năng lực phạm tội sự kiện. Nếu có cơ cấu tương quan tiến hành thống kê nói, như vậy, siêu năng lực tỷ lệ phạm tội, nước Mỹ vẫn là thế giới cao nhất. Hắc thủy công ty bảo an ứng đối chuyện như vậy rất có kinh nghiệm. Linh khí sống lại sau đó, bọn họ bắt được cái kia khêu một cái cơ hội, trở thành rất nhiều kẻ có tiền trong mắt, giải quyết siêu năng lực sự kiện chuyên nghiệp công ty bảo an. Phát hiện mục tiêu, nghe được thông tin trong kênh nói chuyện, điều tra phi cơ trực thăng truyền tới thanh âm, 12 chiếc xe Việt dã tốc độ lần nữa nhanh hơn. Có mục tiêu vị trí nêu lên, bọn họ không chút do dự lựa chọn trùng kích. Nếu như là linh khí sống lại phía trước, bọn họ chắc chắn sẽ không như vậy không kiêng nể gì cả. Bởi vì đối phương rất có thể sẽ có hỏa lực mai phục. Có thể linh khí sống lại thời kỳ, bọn họ có siêu năng lực giả bảo hộ. Mục tiêu nhân vật cũng bị xác định là một gã siêu năng lực giả. Không có vũ khí, tên này siêu năng lực giả còn bị bọn họ vây. Tản ra, lên, hành động quan chỉ huy hô to đứng lên. Zone, vòng bảo hộ, vừa dứt lời, 12 chiếc xe Việt dã mặt trên liền xuất hiện một tầng quang mô. Đang bảo vệ cháu xuất hiện sau đó, 12 chiếc xe xa nhau thành 3 phương hướng, 4 chiếc xe trực tiếp xông về Trần Kỳ chỗ ở vị trí. Mặt khác 8 chiếc xe lần nữa gia tốc, vây hướng về phía Trần Kỳ chỗ ở vị trí. Cũng chính là vào lúc này, 12 trong chiếc xe Hắc thủy công ty nhân viên an ninh đều thấy được cách đó không xa bay trên trời cao trong quan sát phi cơ trực thăng. Đột nhiên không khống chế được, trên không trung đánh vài cái lắc lư, sau đó trực tiếp rớt rơi đến trên mặt đất. Tiếng oanh minh truyền đến, 12 trong chiếc xe nhân viên an ninh đồng thời khiếp sợ. Lái xe những cái này nhân viên an ninh, đạp chân ga độ mạnh yếu cũng giống là ước định xong giống nhau. Đồng thời thu hồi một ít, Trần Kỳ lần nữa giải quyết rồi một trận phi cơ trực thăng. Nhưng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu, bởi vì phương pháp giải quyết rất đơn giản. Hắn phát động thị giác hóa đá siêu năng lực, phi cơ trực thăng người điều khiển đang quan sát hắn vị trí, tự nhiên sẽ nhìn về phía hắn. Tự nhiên ở tầm mắt của hắn trong phạm vi, dù cho đối phương căn bản nhìn không thấy hai mắt của hắn, nhưng thị giác hóa đá siêu năng lực quy tắc chính là ánh mắt phát sinh lẫn nhau, là có thể hóa đá định trụ đối phương, không cách nào nhúc nhích phi cơ trực thăng người điều khiển. Chỉ có thể trơ mắt nhìn máy bay không khống chế được trụy lạc. Hắc thủy công ty bảo an còn không có xa xỉ đến dùng đẳng cấp cao siêu năng lực giả tới lái xe phi cơ trực thăng quan sát địch tình. Là hắc thủy nhân, Trần Kỳ nghe được trong tai nghe truyền tới thanh âm. Đó là đặc biệt sự tình viên hồi báo SHIELD đợi trợ giúp. Hắc thủy công ty bảo an trực tiếp khởi xướng tấn công tình báo. Muốn phải tiêu hao ta. Trần Kỳ kéo nhẹ khóe miệng. SHIELD cách làm kỳ thực cực kỳ chính xác. Bởi vì siêu năng lực giả năng lượng tiêu hao hết sau đó, liền như cùng bây giờ lưu ất giống nhau. Có di động trong nháy mắt siêu năng lực cũng chạy không được. Có thể Trần Kỳ không chỉ một loại siêu năng lực, hơn nữa, mỗi một chủng siêu năng lực năng lượng đều là độc lập tồn tại. Trọng yếu hơn chính là, Trần Kỳ hiện tại lực lượng cường đại nhất cũng không phải siêu năng lực, là hắn tu luyện được đến lực lượng, tứ phẩm cảnh giới có thể chờ cùng A cấp siêu năng lực giả. Ngoại trừ một ít nguyên tố hệ A cấp siêu năng lực giả đại phạm vi công kích, khống chế loại A cấp siêu năng lực giả năng lực chỗ thần bí, tu luyện giả không cách nào làm được bên ngoài. Trong rất nhiều tình huống, người tu luyện sức chiến đấu muốn viễn siêu cùng cấp bậc siêu năng lực giả. Bởi vì người tu luyện năng lực hiệu quả là toàn diện. Là thời điểm cho các ngươi biết một chút về tu luyện giả có lực lượng. Trần Kỳ một tay cầm lấy hoàng mặt nạ vàng, trực tiếp xông về phía đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ngay mặt nhất 4 chiếc xe Việt giã, cầm hoàng mặt nạ vàng kỳ thực cũng không thích hợp chiến đấu. Bởi vì Trần Kỳ bây giờ còn không cách nào sử dụng hoàng mặt nạ vàng. Nhưng hắn phải cầm, phòng ngừa hắc thủy công ty bảo an bởi vì tìm kiếm hoàng mặt nạ vàng mà phân tán nhân viên tìm được rồi đang dùng linh thạch khôi phục lưu ất. Trần Kỳ tốc độ rất nhanh, mặc dù không có sử dụng linh lực cấu tạo năng lượng động cơ, nhưng thân thể tố chất của hắn đã đạt đến một người bình thường xem ra mức độ khó mà tin nổi. Linh lực ở trong người vận chuyển trong quá trình cũng có thể đề thăng tốc độ chạy trốn của hắn. Lúc này nếu có người từ không trung nhìn xuống phía dưới, liền sẽ phát hiện Trần Kỳ chạy trốn tốc độ so với hắn chính đối diện vài cái Việt giã xa tiến lên tốc độ còn phải nhanh một chút. Hắc thủy công ty bảo an quan chỉ huy không chút do dự hạ lệnh xe đỗ. Xạ kích, 4 chiếc xe đậu thành một loạt. Vũ trang các nhân viên không chút do dự nổ súng xạ kích. Hắn cầm trên tay mặt nạ, quan chỉ huy ở hệ thống truyền tin bên trong lần nữa hô hô một tiếng. Hai bên chuẩn bị hợp vây 8 chiếc xe, cũng trực tiếp biến hóa phương hướng vây quanh, cũng ở tương đối an toàn khoảng cách xe đỗ, nổ súng xạ kích. Trần Kỳ không quan tâm, hiện thực không phải chơi game. Dự miểu nổ súng trúng mục tiêu độ khó cùng trúng số kỳ thực không sai biệt lắm. Bởi vì Trần Kỳ cũng không phải là tốc độ đều đặn đi tới, hơn nữa có Kim Lũ Y cùng Minh Châu hộ tí phòng hộ, coi như bị đánh trúng mấy phát cũng không quan hệ, căn bản là không phá được hắn phòng vòng bảo hộ sao. Trần Kỳ chú ý tới mấy chiếc xe bên trên màng ánh sáng. Có thể chế tạo vòng bảo hộ siêu năng lực có rất nhiều. Mà vòng bảo hộ lực phòng ngự, kỳ thực không quan hệ vòng bảo hộ loại khác, chỉ liên quan đến siêu năng lực giả đẳng cấp. Đáng tiếc, các ngươi siêu năng lực dùng sai rồi a. Bảo hộ xe cộ, sau đó đem xe cộ trở thành công sự che chắn. Thoạt nhìn không có gì sai lầm. Nhưng trên thực tế đây là linh khí sống lại thời kỳ trước kia phương pháp chiến đấu. Chỉ cần đem người giải quyết hết, vòng bảo hộ mặc dù vẫn tồn tại, lại có ý nghĩa gì? Trần Kỳ tăng tốc, hắn lúc này đã không còn là thẳng tắp đi tới, mà là tả hữu né tránh lấy xung phong. Oanh, một tiếng nổ vang, Trần Kỳ một chân mạnh mẽ đạp mặt đất, toàn bộ chân nhỏ đều trực tiếp không vào mặt đất. Mãnh liệt linh lực cùng chân kính bạo phát, dường như địa lôi bị dẫn bạo liễu giống nhau. Một cái sâu tới 1 mét hố to xuất hiện, Trần Kỳ song trưởng ở dưới lưng đẩy về phía trước, vượt lên trước 1 thước vuông bụi bặm trong nháy mắt lan tràn tới phương viên 10 thước phạm vi. Cũng làm mãnh liệt kình phong đánh về phía hắn ngay mặt cái kia 4 chiếc xe Việt giá. Cùng với bên cạnh xe đang ở nổ súng Hắc Thủy công ty nhân viên an ninh. Mất đi tầm mắt trong nháy mắt, quan chỉ huy cũng đã giống lên. Công kích, vũ trang nhân viên một mực công kích. Một tiếng này mệnh lệnh dĩ nhiên không phải nhằm vào bọn họ. Thức tỉnh rồi siêu năng lực giả Hắc Thủy công ty nhân viên an ninh. Lúc này phát động riêng mình siêu năng lực, nhưng bọn họ lại tìm không được bọn họ công kích mục tiêu. Bởi vì Trần Kỳ đã xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Đạn chỉ thần thông, kỳ thực Trần Kỳ thấy được chỉ một chiêu này, hẳn gọi là linh lực đạn châu, có thể quả thực không có cái gì khí thế, bất quá cái này không trọng yếu, bởi vì chờ ta tấn thăng đến tam phẩm thời điểm, liền có thể sử dụng lục mạch thần kiếm. Đạn chỉ thần thông uy lực rất mạnh. Linh lực cấu tạo đạn châu cũng không phải chân chính hình cầu, mà là truy hình. 4 chiếc xe Việt giã hậu phương Hắc Thủy công ty nhân viên an ninh thành chuỗi ngã xuống. Ta là một cái đừng được tình cảm sát thủ. Trần Kỳ ở tâm lý đối với mình yên lặng nói một câu, sau đó đánh về phía còn lại vài cái trên người có năng lượng vòng bảo hộ Hắc Thủy công ty nhân viên an ninh. Tứ phẩm cảnh giới linh lực, tương đương với A cấp siêu năng lực giả nắm giữ năng lượng chất lượng. Nhưng Trần Kỳ chế tạo linh lực đạn truy, nồng độ năng lượng cũng không cao, cho nên chỉ là khó khăn lắm đánh nát trên người đối phương vòng bảo hộ. Mới vòng bảo hộ còn không có sinh thành, nóng bỏng hỏa diễm cũng đã bao vây vài tên Hắc Thủy công ty nhân viên an ninh. Đó cũng không phải Trần Kỳ sử dụng hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực, mà là đối phương hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực giả phát động năng lực hiệu quả. Vô chi, Trần Kỳ trên người xuất hiện một tầng cực mỏng kim quang. Đó là hắn phát động kim lũ y sức mạnh phòng hộ. Có bảo hộ, Trần Kỳ cánh tay trực tiếp xuyên thấu cao ôn hỏa diễm. Rầm rầm rầm. Vài tiếng muộn hưởng, Trần Kỳ giải quyết rồi 4 chiếc xe Hắc Thủy công ty nhân viên an ninh. Cũng chính là vào lúc này, vô luận là Trần Kỳ trước mặt 4 chiếc xe vòng bảo hộ, vẫn là mặt khác hai bên tổng cộng 8 chiếc trên xe vòng bảo hộ, đều trong nháy mắt biến mất. Trần Kỳ bắt lại trước mặt hắn nhất lượng Việt giã xa. Bắt đầu a, gầm lên giận dữ. Bắp thịt toàn thân bị điều động Trần Kỳ, bạo phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được, trực tiếp đem hơn 2 tấn nặng Việt giã xa quăng về phía bên tay phải 4 chiếc xe. Nổ đi, bạo tạc siêu năng lực lùi lại phát động, cái kia nhất lượng Việt giã xa ở rơi xuống đất trong nháy mắt xảy ra bạo tạc. Bên tay phải Hắc Thủy công ty nhân viên an ninh thương vong thảm trọng. Cố kỹ trọng thi. Trần Kỳ lần nữa giơ lên nhất lượng Việt giã xa, nhưng này chiếc xe Việt giã còn chưa trước khi rơi xuống đất, đã bị một cỗ không nhìn thấy lực lượng trúng mục tiêu, trực tiếp trên không trung nổ lên. Trần Kỳ cau mày, Niệm lực, liếc mắt một cái liền nhận ra loại này được gọi là dầu cao vạn kim siêu năng lực lúc. Trần Kỳ cũng chú ý tới bên tay trái còn có một danh nữ tính nhân viên an ninh. Ở Việt Dã xa lúc nổ, tên kia nữ tính nhân viên an ninh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Là của ngươi niệm lực siêu năng lực sao? Trần Kỳ cười vui vẻ. Đây tuyệt đối cũng coi là lúc này đây nhiệm vụ trong quá trình lớn nhất vui mừng. Như vậy, ta liền ôn nhu một điểm a. Trần Kỳ trực tiếp xông về phía bên tay trái 4 chiếc xe. Đồng thời phát động thị giác hóa đá siêu năng lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.